Trùng sinh lại làm sủng phi. Chương 8, đi đêm 1. Góc truyện audio.com. Đi qua cửa sổ, Trầm Cẩn Huyên nhìn ra bên ngoài thấy một đám cung nữ thái giám đi phía Sô Viêm An, đoàn người bọn họ trùng điệp đi vào Trà Huyên Các xếp hàng. Chỉnh tề trong tiểu viện, Minh Yến mới đi ra đang cung Viêm An nói gì. Đó, bóng lưng nhà đầu kia thoạt nhìn rất mừng rỡ. Nhìn như thế, trong lòng Trầm Cẩn Huyên đã hiểu rõ. Lấy ra khăn tay lau bụi ở đầu ngón tay, Trầm Cẩn Huyên ở bên trong phòng. Thoáng điều chỉnh vẻ mặt một chút, sau đó mỉm cười thong thả đi ra. Viêm công công, không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt bệ hạ. Có gì phân phó sao, giọng nói của nàng nhẹ nhàng, người nghe vào lỗ. Tai chỉ cảm thấy từng chữ đều giòn giòn, như chim hoàng oanh, thật là êm tai. Huyên quý tần nói giỡn, Viêm An hướng về phía nàng thi, lễ, lúc này mới tiếp tục vừa cười vừa nói. Là như vậy, bệ hạ phân phó. Nô tài dẫn theo 30 tên thái giám cung nữ qua, để cho huyên quý tần chọn. Mấy người thuận mắt sau này liền ở lại Trà Huyên Các để nương nương. Ngài sử dụng, Trầm Cẩn Huyên nghe xong, nụ cười trên mặt rõ ràng lớn một chút, thoạt nhìn rất là cao hứng, nàng nói. Bên ta mới còn, đang suy nghĩ đây, để cho ta cùng Minh Yến và cung nữ kia, ba người thu. Dọa Trà Huyên Các còn không mệt chết, không ngờ bệ hạ lại nghĩ rất là, Chu Toàn làm phiền công công quay về thay ta cảm ơn bệ hạ thật tốt. Nói xong, Trầm Cẩn Huyên cũng nghiêm túc đem 30 người tới lui lui tỉ. Mỉ nhìn một lần cuối cùng lại chỉ để lại 6 gã thái giám, 2 cung. Nữ, chính tam phẩm quý tần, bên người vốn cần có 10 tên thái giám, 6 cung nữ. Viêm An thấy, chỉ cảm thấy huyên quý tần này đúng là tuổi còn nhỏ, nhìn dáng vẻ bất quá chỉ 16, 17 tuổi, trách không được luôn giống như trẻ con. Hắn không khỏi cười lên, hỏi, quý tần nương nương, ngài không chọn thêm mấy người nữa sao? Không cần, tiểu viện này của ta, mấy người này là xử lý đủ rồi. Nghe vậy, Trầm Cẩn Huyên bận phất tay cự tuyệt nói, trong lời nói lộ ra nho nhỏ thỏa mãn. Tốt lắm, nô, tài bây giờ về Sùng Đức Điện hướng bệ hạ phụng mệnh. Viêm An nói xong, mắt hướng lại nhìn những người Trầm Cẩn Huyên chọn chúng phát biểu nói. Bị quý tần nương nương lựa chọn là các người có phúc 8 đời, mỗi. Người cần phải cẩn thận hầu hạ, nếu dám can đảm không trung thành, bệ hạ sẽ xử không tha. Đều nói gì chủ tử như thế nào sẽ có nô tài. Đó, trên người Viêm An bày ra khí thế vô cùng nhuần nhuyễn, hắn nói như. Thế thực sự làm người kinh sợ, hù 8 người kia nhất tề quỳ xuống cao. Giọng tuyên thể, nô tài xin ghi nhớ, nô tỳ sẽ tận trung với chủ tử. Viêm An, hiển nhiên rất hài lòng với câu trả lời của bọn họ, gật đầu, hắn. Mới hướng về phía Trầm Cẩn Huyên lại thi lễ một cái cung kính nói. Quý tần nương nương, nô tài xin cáo lui, Viêm công công đi thong thả chớ quên giúp ta cảm ơn bệ hạ. Nô tài tự nhiên nhớ kỹ không quên, xin quý tần nương nương yên tâm. Đợi Viêm An dẫn những người còn lại đi ra Trà Huyên Các 8 người kia vẫn. Còn quỳ, Trầm Cẩn Huyên rũ mắt từng cái đảo qua đỉnh đầu của bọn họ. Nói, đều đứng lên đi, Minh Yến, ngươi tỉ mỉ an bài cho bọn họ trước. Bữa tối đem Trà Huyên Các quét sạch sẽ, một bên hướng trong phòng đi, Trầm Cẩn Huyên một bên tự hỏi, thánh chỉ phong vị còn chưa xuống. Tới cư nhiên liền có chuẩn bị tại hậu cung này, phi tần muốn cung nữ. Thái giám đều là bản thân đi một chuyến đến hậu huyền tuyển chọn, nào có. Ai để bệ hạ sai người đưa qua sau đó chọn, còn có sáng nay đồ ăn, góc truyện audio.com, cư nhiên để cho nàng ở lại Sùng Đức Điện cùng dùng, còn nói nàng như thỏ ở trước mặt nhiều cung nữ thái giám. Trầm Cẩn Huyên nghĩ mục, diễm đoán chừng là muốn làm ra, trẫm phi thường sủng ái huyên quý tần, giả trận thế, để đem nàng đẩy tới đầu sóng ngọn gió, bị đám nữ nhân. Tranh giành tình nhân như lang như hổ nuốt tươi sống. Nghĩ như thế, Trầm Cẩn Huyên đột nhiên cảm giác được người kia tựa hồ nhìn rất là vô hại ôn hòa nho nhã, kỳ thực bên trong giấu mạch nước ngầm, đối với nàng còn tồi tại hoài nghi, nàng không khỏi cảm thấy buồn cười, dù sao. Nàng lại không để ý bị đẩy vào đầu sóng ngọn gió, ngược lại, hắn càng đối với nàng tốt, nàng càng hài lòng. Ha ha ha, hắn nhất định nghĩ không tới nàng sẽ nghĩ như thế. Bên này, trong Sùng Đức Điện, Viêm An chính là đem chuyện xảy ra ở Trà Huyên Các kể lại cho Mục Diễm nghe, trong lúc kể hắn dùng ánh mắt lén liếc nhìn Mục Diễm, chỉ thấy hoàng đế bệ hạ nhà hắn tay nắm, bút lông một chút dừng lại đều không có, hạ bút tự thủy chí trung đều. Tựa hồ muốn sinh ra phong tới, trên tấu chương phê duyệt là hàng chữ nhỏ quen thuộc rồng bay phượng múa, căn bản là không có phản ứng chút nào. Viêm An tâm tình buồn bực, cũng không biết lời hắn nói bệ hạ nghe vào nhiều. Ít nhưng cũng không dám chậm trễ, nói tiếp. Quý tần nương nương truyền lời tới bệ hạ, muốn nô tài gửi lời cảm ơn bệ hạ, nàng nói bệ hạ tâm tư. tinh tế, nghĩ được chu đáo, đồng thời nhiều lần căn dặn nô tài nhất. Định phải cảm ơn bệ hạ thật tốt. Viêm An nói đến đây, người kia, đang múa bút thành văn cuối cùng cũng đáp lại, hắn chỉ nói. Nga, nguyên lai huyên quý tần, cảm ơn thật tốt liền chỉ là đơn giản dùng miệng. Cảm ơn, hơn nữa, Mục Diễm nói, ngữ điệu kéo dài từ từ nghiền ngẫm. Còn là mượn miệng của ngươi, không thành ý à, nghe vậy tâm Viêm An run lên, hắn ở trong lòng không tiếng động nghĩ đến. Bệ hạ ngài là muốn huyên quý tần tạ lễ à, ban đêm, bóng đêm còn không tính là đậm trà huyên các cũng rất yên tĩnh. Bên trong, Trầm Cẩn Huyên bận rộn một ngày đã ngủ. Bên ngoài viện, hai tên, thái giám gác đêm câu được câu không mà thấp giọng vừa nói chuyện để giải mệt mỏi, trò chuyện một chút, huyên quý tần, ba chữ liền liên tiếp bị đề cập, đem chủ tử ra đàm luận nếu bị phát hiện là phải bị phạt cho nên thanh âm. Hai người đều rất nhẹ, mặc dù lúc này là ban đêm, cũng không có thả lỏng cảnh giác, bốn cái lỗ tai thời thời khắc khắc lưu ý, lập tức nghe được có tiếng bước chân rất xa truyền đến, hai tên thái giám trao đổi mi. Mắt ăn ý đồng thời ngậm chặt miệng, trong bóng đêm, Mục Diễm chân đạp ánh trăng mà đến. Hắn bước chân rơi xuống đất có tiếng, tốc độ không nhanh không chậm nghe, liền rất ổn trọng. Viêm An cùng ở phía sau hắn, có thể thấy rõ bóng lưng của hắn. Mục Diễm mặc thường phục màu vàng sắc tú có bàn long tường vân uy nghiêm. Ngọc bội tại thắt lưng, càng tôn lên vóc người cao to của hắn. Phối sức, theo hắn đi lại thỉnh thoảng bị vứt vào trong tầm mắt Viêm An, cuối cùng là một điểm hồng tuyến, bước chân Mục Diễm sát thực là không lớn. Đi tới trước viện trà huyên các, bước chân Mục Diễm dừng lại, Viêm An lập tức hiểu ý, không có cao giọng thông báo, chỉ thấy hắn phất phất tay, ý bảo hai tên thái giám quỳ hành lễ trên mặt đất mở rộng cửa. Không dám sai mệnh, hai tên thái giám trong lòng run rẩy mở cửa ra, cúi đầu cung kính rồi thối lui ra hai bên. Góc truyện audio.com Muộn như thế, bệ hạ sớm phải phái người báo cho huyên quý tần chức sao? Lại đột nhiên tới, đừng nói hầu hạ, sợ là huyên quý tần từ lâu đã chìm. Vào giấc ngủ rồi, hai tên tiểu thái giám nghĩ không sai, Trầm Cẩn Huyên không nghĩ tới Mộc Diễm trong đêm đột nhiên tới trà huyên các. Cho nên sớm liền ngủ, cửa phòng bị Viêm An đẩy ra, Mộc Diễm còn chưa động, liền nghe bên trong truyền ra tiếng cảnh giác của Minh Yến. Rồi lại cẩn thận giảm thấp xuống thanh âm. Ai, bên giường, Minh Yến chính là đang mơ mơ màng màng mệt dã rời, đột nhiên nghe được động. Tĩnh rất nhỏ, run run một cái, nhất thời buồn ngủ hoàn toàn tiêu biến. Đáy mắt thanh minh một mảnh, nàng tay trái vói vào trong ống tay áo phải cầm một cái tế chuôi, sau đó, mới thấp giọng ra tiếng. Là Trẫm, nghe ra thanh âm cũng không phải là Trầm Cẩn Huyên, Mục Diễm hơi kinh ngạc. Viêm An mở cửa thanh âm rất thấp, động tĩnh nhỏ vô cùng, đối với người bình thường mà nói, là rất khó phát giác, huống chi còn là gác đêm trong tình huống buồn ngủ. Muốn nhìn thấy, Mục Diễm liền đi vào tây gian, liền mơ hồ thấy một người quỳ trên mặt đất là nhà hoàn hồi môn của Minh Huyên quận chúa, Minh Yến đi. Minh Yến sớm nghe âm thanh của Mục Diễm liền thu lại động tác của bản thân, vội vàng hơi nghiêng quỳ. Gối, nô tỳ không biết là bệ hạ đại giá, xông tới bệ hạ cầu bệ hạ trách phạt, hắn cũng không phải bạo quân, cũng không trách ngươi, đứng lên ra ngoài đi. Minh Yến cất tiếng thanh âm run run, ngữ điệu hoảng loạn cất cao không thiếu, mười phần dáng vẻ khủng hoảng. Nghe động tĩnh Trầm Cẩn Huyên tự nhiên bị đánh thức trong lúc mơ hồ, nghe được tiếng Minh Yến nói chuyện, tạ bệ hạ, nô tỳ xin cáo lui. Ân, nhẹ ư một tiếng, Trầm Cẩn Huyên chậm rãi mở hai tròng mắt vừa. Tựa hồ nghe đến hai chữ, bệ hạ, Mục Diễm đem mê man trong mắt nàng thu vào đáy mắt, dáng vẻ nàng không nhận ra hắn là ai, xem vẻ mặt nghi hoặc mệt mỏi của nàng, hắn không khỏi dương môi cười, nhẹ giọng kêu, huyên quý tần, một tiếng khẽ gọi đem đầu óc Trầm Cẩn Huyên rõ ràng một chút, nàng chỉ cảm thấy nam. Từ trước mặt tiếng nói ôn hòa trong sáng, ngôn ngữ mỉm cười thực sự êm tai, bể, hạ, không xác định mở miệng, Trầm Cẩn Huyên, là đang hoài nghi mình có hay không vẫn chưa tỉnh, chỉ là đang nằm mơ. Ánh trắng trong trẻo tái nhợt đầy ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào tiểu nữ tử. Nằm trên giường hẹp trên mặt lộ ra vẻ tràn đầy mê man. Là Trẫm, hắn lại nói một lần nữa lặp hai chữ, sau đó cũng không chờ Trầm Cẩn Huyên phản ứng, trực tiếp khom lưng cởi giày ra, động tác rất nhanh chui vào ổ chăn bên trong nằm. Trầm Cẩn Huyên kinh hô một tiếng, hướng trong giường chui ra, lại bị một cánh tay kéo vòng eo tinh tế, hắn hơi dùng chút lực, khoảng cách giữa hai người liền bị kéo gần đến trình độ mập mờ. Thật là bệ hạ, Trầm Cẩn Huyên vẫn còn có chút không quá chắc chắn, mặt hướng ra sau, đợi thấy rõ gương mặt tuấn tú. Gần trong gan tấc vừa xa lạ vừa quen thuộc của Mục Diễm, đột nhiên hai má hồng lên, trong mắt không dám nhìn hắn, dáng vẻ thật xinh đẹp. Cuối tháng 3 ban đêm vẫn là hết sức thanh lương, tay Mục Diễm cách lớp. Trung y đơn bạc bao trùm tại eo nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Một mảnh mắt lạnh, bởi vì nàng chôn mặt Mục Diễm nhìn nàng cũng, chỉ có thể thấy đỉnh đầu đen kịt trong bóng đêm có chút nhìn không rõ. Chóp mũi quanh quẩn là mùi hương phát ra của nàng đem mặt chôn. Khóc chuyện audio.com, trong ngực Mục Diễm tìm tư thế thoải mái nhất xong liền ngoan ngoãn nằm trong ngực hắn, không làm ra động tác gì nữa. Mục Diễm nở một nụ cười trầm thấp trong giọng nói lộ ra trêu chọc. Không tin là chậm, hai người dựa vào vô cùng gần, mặt trầm cần huyên nhẹ nhàng dán vào thân. Người hắn, nàng cảm giác được rung động tinh tế từ lồng ngực của hắn. Truyền tới, nàng buồn ân một tiếng, lấy làm trả lời, sau đó nàng. Còn nói, bệ hạ, ngài còn không có thay y phục, mặc quần áo ngủ, quả thật là khó chịu. Mục Diễm ngồi xuống, hình thái mặc dày hơn kỳ. Thực hắn cũng đang đợi Trầm Cẩn Huyên nói lời này, liền nói. Vậy ngươi, còn không mau giúp chẫm thay y phục, người này lúc nãy chưa cởi y phục liền chui vào ổ chăn nàng, nói như vậy hoàn toàn là do nàng sai. Trầm Cẩn Huyên muốn cười Mục Diễm đanh đá, lại không dám, nàng lấy tay sờ. Lên bên hông hắn lấy xuống ngọc bội, hai người ở tại trên giường không? Có ánh sáng nhìn không rõ lắm, hai cái tay nhỏ bé sờ tới sờ lui cuối. Cùng mới chạm được lỗ tròn nút thắt của ngọc bội, nàng cúi đầu, động tác mềm nhẹ mà cẩn thận tại eo hắn lục lọi nửa ngày, khiến cho hắn có chút ngứa nhưng có thể chịu được. Mục Diễm thấp đầu nhìn, nhưng chỉ có thể nhìn cái đầu đen kịt của nàng. Cởi xuống ngọc bội, Trầm Cẩn Huyên lại sờ qua dây thắt lưng. Cái này dây thắt lưng quấn tại bên hông, muốn cởi bỏ nó Mục Diễm không đổi. Tư thế nàng chỉ có thể ôm eo hắn, Trầm Cẩn Huyên do dự một lát lại phải làm phiền hoàng đế phối hợp với động tác của nàng, nếu không làm sao. Nàng cởi ra được, nàng không quyết định được nhíu mày do dự trong lòng hắn sáng tỏ, lại không lên tiếng. Khách chương.